Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, khom lưng khủy gối thỉnh cầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu 3 khi còn bé. Trường học kết thúc, giáo sư Jack Wheeler ngây ngẩn ngồi ở chỗ ngồi. Nhìn sạch sẽ bên trái nửa gan và hạch từ di tán. Tầng kia đã từng là kỹ thuật thành lũy. Vĩnh viễn không cách nào xuyên qua trong suốt trần nhà bất chi bất giác bắt đầu giãn ra. Mơ hồ có thể cảm giác được mình tiến bộ. Giải phẫu, bây giờ thì phải giải phẫu. Giáo sư Jack Wheeler trong lòng tiểu dã thú giống giận. Loại cảm giác này nhiều ít năm không có. Jack mình cũng không nói rõ ràng. Một đám người tiền hô hậu ủng đi tới phòng giải phẫu. Người bệnh đã kế đó. Hắn khốn hoặc nhìn mấy chục người hô hô xì xì đi tới. Có chút sợ hãi. Đây là giải phẫu sao? Vẫn là mình xảy ra biến dị. Phải bị thái mỏng mà nghiên cứu. Đổi quần áo. Trịnh Nhân nói đến. Jack giáo sư. Ta sẽ cùng Phú Quý Nhi. Rudolf G. giáo sư là một máy livestream giải phẫu. Có chút chi tiết, tận lực xem xét, ở sau đó giải phẫu bên trong có thể thực hành. Giáo sư Jack Wheeler đần độn gật đầu. Hắn trong đầu tất cả đều là làm tiếp giải phẫu quá trình. Đã rơi vào một loại khó mà tự kềm chế trạng thái. Hồ Diễm Huy đã sớm bắt đầu điều chỉnh thử máy móc. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Giáo sư soát hoàn tay. Trịnh Nhân đổi quần áo. Hồ Diễm Huy liền cho Trịnh Nhân đeo mắt kiếng lên. Lần nữa mở cửa, livestream giải phẫu bắt đầu. Toàn cầu các nơi các thầy thuốc cũng không phải là rất mong đợi giải phẫu livestream. Bởi vì nhìn vậy xem không hiểu. Một lần lại một lần kinh ngạc khó hiểu sau đó. Mọi người toàn đều tê dại. Người phẫu thuật là nghiêu bức. Mình hẳn cả đời cũng không đuổi nổi. Chênh lệch thật lớn. Rất dễ dàng làm cho lòng người sinh một loại uể oải. Nhưng mà livestream trường học giải phẫu cũng không giống nhau. Xem, ta không biết làm. Mayo giật sư cũng giống vậy không biết làm. Như vậy tương đối, rất dễ dàng để cho người có một loại cảm giác thỏa mãn. Kiềm cầm máu gõ thanh âm, cũng để cho bác sĩ nhỏ cửa cảm thấy niềm vui tràn trề. Giống như là nhà mình lấn áp mình chủ nhiệm đứng ở trên bàn mổ. Bị không ngừng gõ như nhau. Đặc biệt thống khoái. Ngày hôm nay xem giải phẫu livestream bác sĩ đặc biệt hơn. Lớn hơn đều là tới xem kiềm cầm máu. Nếu là Trịnh Nhân biết. Khẳng định sẽ khóc cười không được. Mình giải phẫu mới là điểm chính có được hay không. Xem kiềm cầm máu đánh người nói. Hoàn toàn có thể mình ở nhà chơi sao? Không cần xem giải phẫu livestream. Nhưng là bây giờ Trịnh Nhân toàn bộ tinh thần chăm chú đứng ở trên bàn mổ. Bắt đầu một máy, cũng là ngày hôm nay duy nhất một máy livestream giải phẫu. Đâm thuận lợi, manh thao cơ hồ đến trình độ cao nhất. Đạp tuyến sau Trịnh Nhân đều không làm sao rời động dây luồn. Liền đến vị trí rồi. Trịnh Nhân có một loại cảm giác, mình trình độ tựa hồ cũng có tăng lên, mặc dù không phải là chất bay vọt, nhưng cũng có thể đủ cảm thụ được. Đâm bộ kiện hạ đi vào, tìm được vị trí, đâm, hết thảy cũng bình bình đạm đạm, thẳng đến hai cái stần hạ hoàn. Giải phẫu kết thúc, toàn bộ hành trình không tới 15 phút, gợn sóng không sợ hãi. Có thể cầm dựa vào vận khí tiếp giải phẫu làm được loại trình độ này là không cách nào tưởng tượng. Nhưng ngày hôm nay xem giải phẫu livestream các thầy thuốc thật thì không muốn xem cái này. Từng cái bỏ mặc mấy giờ, tất cả sự chú ý cũng thả vào sau đó có thể sẽ có trường học livestream giải phẫu lên. Xem kiềm cầm máu gõ xương cổ tay hành nhô lên hơn có ý tứ à? Sao xem Trịnh Nhân làm loại này nghiền ép kiểu gợn sóng không sợ hãi giải phẫu mạnh hơn nhiều. Giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân xé vô khuẩn y trở lại phòng làm việc. Hắn có chút mệt mỏi, bị chân thực chi nhãn hút khô tinh lực. Thật là có một loại đặc biệt đòi mạng cảm giác. Mặc dù nghỉ ngơi cho khỏe liền một đêm, vẫn như cũ không cách nào đến tinh lực dư thừa trạng thái. Giáo sư Jeff Wheeler cười xòa nói, Trịnh bác sĩ, một sẽ trường học giải phẫu, chỉ để ý gõ, hắn bén nhạy bắt được kiềm cầm máu gõ có thể để cho mình đổi được mạnh hơn. Có giáo sư Rudolf G. Wagner áp lực ở đây, giáo sư Jeff Wheeler cũng không đoái hoài tới những chuyện khác. Mayo tiến sĩ Smith cũng đón nhận loại này trường học giải phẫu. Còn dùng nói cái khác sao? Trịnh Nhân ngồi vào phòng làm việc máy vi tính đang trên ghế đối diện. Khuỷu tay phải khớp xương đặt ở trên tay vịn, tay phải nhẹ nhàng đỡ trán, nhàn nhạt nói, hôm nay trường học giải phẫu, do Phú, Rudolf G. giáo sư lên, ngoặc kép, giáo sư Jeff Wheeler ngẩn người một chút, ngay sau đó tức giận, nhưng mà loại này lửa giận lại không có chỗ phóng thích. Hắn do dự một chút, dáng cúi người xuống, một thân thịt béo run rẩy. Tô Vân phía sau gò má co rúm, liền Tô Vân đều có chút không đành lòng. Liền giáo sư Jeff Wheeler vòng eo, muốn cúi xuống đi, nhưng mà thật là khó. Cái này được khó khăn vì trở thành cái dạng gì à? Thật là, à, Trịnh bác sĩ, ngài xem ngài có thể hay không tự mình lên đài hướng dẫn ta giải phẫu. Giáo sư Jeff Wheeler thận trọng nhìn Trịnh Nhân diễn cảm, dò hỏi, hắn có thể nhìn ra Trịnh bác sĩ hôm nay trạng thái không phải rất tốt. Đoán chừng là sự chênh lệch thời gian không có ngã tới đây. Thật là lo lắng bị cự tuyệt à, nếu như bị Rudolf G. Wagner dùng kiềm cầm máu gõ, giáo sư Jeff Wheeler lòng muốn chết đều có. Trịnh Nhân nghi ngờ một chút, nhưng ngay sau đó suy nghĩ ra liền đạo lý trong đó. Ở đế đô thời điểm, giáo sư Rudolf G. Wagner hứng thú dồi dào chờ gõ cái này đối đầu. Nhưng là bây giờ đối mặt với giáo sư Jeff Wheeler gần như tại cầu khẩn lời nói. Trịnh Nhân cảm thấy có chút khó làm. Giáo sư có thể là theo chân mình một đường từ Hải Thành làm giải phẫu làm được đế đô người. Như thế điểm, nhỏ nguyện vọng, lại không thể thỏa mãn sao? Khẳng định sẽ không. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Nói, ta làm giải phẫu, là muốn giải phẫu livestream. Giáo sư Jeff Wheeler cắn răng, nhỏ giọng nói, trường học giải phẫu có thể livestream. Lúc này Trịnh Nhân hết ý kiến, liền trường học giải phẫu cũng có thể livestream. Mình khó đi nữa là giáo sư Jeff Wheeler, liền hơi quá đáng, cái này giữa hai người cừu hận rốt cuộc sâu bao nhiêu à. Làm sao liền livestream trường học giải phẫu sự việc Jeff cũng có thể đồng ý. Chính là không muốn Phú Quý Nhi làm hướng dẫn giải phẫu đây. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, thở dài, và Rudolf G. giáo sư trước làm một ca giải phẫu. Ta nghỉ ngơi một chút. Ừ, ca giải phẫu này cũng không cần livestream. Giáo sư Jeff Wheeler mới bắt đầu muốn cự tuyệt, nhưng mà đầu óc bên trong nhớ lại tiến sĩ Smith giải phẫu tiêu chuẩn tăng lên cùng với cái đó người. Đáng ghét. Hắn do dự mấy giây, chỉ có thể lộ vẻ tức giận đáp ứng. Tiểu Hồ, thông báo Bành Tổng, ngày hôm nay có, vừa nói, hắn nhìn một cái Tô Vân, trừ đi 2 ca giải phẫu, là 30 đài. Tô Vân nói, lão bản, hợp với làm 10 mấy giờ, được không? Trịnh Nhân vậy do dự một chút, nếu là ngày thường, mình hẳn không có vấn đề. Nếu là giáo sư Jeff Wheeler không kiên trì nổi, còn dư lại có thể mình làm. Nhưng là ngày hôm nay chuyện mình trạng thái cũng không ở đỉnh cấp. Giải phẫu loại chuyện này, vẫn là phải tận lực nghiêm túc. Nghiêm túc, dẫu sao, đều là người sống sờ sờ mệnh. Phân 2 ngày làm đi, ngày hôm nay trước làm 12 cái, còn dư lại 18 đài livestream giải phẫu. Đổi vào ngày mai. Trịnh Nhân nhận thua, Tô Vân trên mặt cười nhạo ý càng ngày càng nặng, nhưng ngay sau đó suy nghĩ một chút, một ngày làm 12 đài tiếp giải phẫu, cái này ở lúc trước gần như tại thần tích,